cùng nhân dân vũ trụ trồng rau nuôi gà. Chương 184. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gói quà sự kiện giới hạn bày bán trong khu mua sắm game, đạo cụ bên trong có thể giúp ích rất nhiều cho người chơi trong bản đồ sự kiện. Tin tức này lập tức lan nhanh như gió ở trong thôn, rồi lại lan lên diễn đàn game. Nhưng mà khác với người chơi coi đạo cụ thành vũ khí để kiếm điểm tích lũy, cự dân mạng hóng hớt trên diễn đàn càng thích xem người chơi sử dụng những đạo cụ này để đi hố đối thủ của mình. Tục gọi, xem trò vui. Ố, hố, hố, người chơi này cắm luôn hai tay vào trong đất kia, nhìn biểu cảm trên mặt hoang mang, không dám tin cuộc đời của tên này, tôi có thể cười nguyên cả năm. Tay của người khác dùng để cướp đồ ăn, còn tay của y thì chỉ có thể dùng để kiểm tra độ ẩm trong đất thôi, ha ha ha. Cái vòng kim cô vô địch kia đỉnh dữ, không chỉ bảo vệ được rau dưa trong sọt dựng, mà còn có thể hất bay người dám đụng tới ra ngoài. Lướt topic đến đây, tôi đã nhìn thấy đủ 108 các loại tư thế bị ném bay rồi, cười ẻ, thiết kế của thuốc nước màu trắng và thuốc nước màu đỏ cũng rất tuyệt. Trong lúc không ai ngờ bất thình lình ra tay, thời khắc mấu chốt có thể phát huy công dụng cực lớn. Tôi nghe nói có người xui xẻo chỉ mở được hai loại thuốc nước này trong gói quà, thế mà có thể dùng chúng nó tơi bến, xoay đối thủ của mình chạy vòng vòng không nói, cuối cùng còn giành được hạng nhất nữa. Thích áo choàng tàng hình 30 giây, khoác áo lên một cái, ai cũng không thể nhìn thấy. Chỉ tiếc thời gian sử dụng quá ngắn, có 30 giây đã hết hiệu lực. Hu hu hu, đạo cụ, chảy, kia đáng yêu ghê, không biết có ai để ý không, mỗi loại thực vật đều mọc ra các loại chân khác nhau đó. Lúa mì thì giống cái chổi rơm, ngô thì dụng hai cái hạt để chảy, bên dưới bí ngô thì mọc ra hai cái. Bánh xe, dâu tây chỉ đứng chồng ngược lại để chảy. Không ngờ, lê lê nhà mình cũng có lúc trẻ con như vậy. Đề tài cứ như vậy đi chệch hướng, cư dân mạng buồn chán bắt đầu bàn về những chi tiết nhỏ mà mình phát hiện ra, cùng chờ đợi cảnh tranh giành càng thú vị buồn cười hơn xảy ra. Tất cả các streamer cũng bắt đầu livestream trực tiếp biểu hiện của mình trong hoạt động thằng này. Dùng cái đó để thu hút một lượng lớn người xem, kiếm lời một mớ. Chờ Bạch Lê lần nữa online, đối mặt chính là ánh mắt càng thêm ai oán của người chơi trong thôn, bọn họ nói ra những lời đồn đãi đang rầm rộ trên diễn đàn. Không tích cực kiếm tiền, tư tưởng có vấn đề. Lê Lê, sao chuyện đạo cụ sự kiện quan trọng như vậy mà cậu lại quên không nói cho bọn tôi, đây là đang xem thường ví tiền của bọn tôi đó hở? Văn Tinh Diệu cũng không nhịn được cười, đứng ở bên cạnh. Chờ xem Bạch Lê sẽ trả lời đám game thủ này thế nào. Vậy mà sau khi biết rõ là chuyện gì đang xảy ra, nghĩ một chút, Bạch Lê lại giải thích với mọi người. Ngại quá, lúc đăng thông báo tôi hơi vội, bất cần quên mất sự tồn tại của mấy đạo cụ này, lúc sáng sớm tham gia hoạt động cũng không nhớ ra. Nhưng mà chờ mọi người dùng hết lượt miễn phí, bắt đầu làm nhiệm vụ, sẽ có người nhận được đạo cụ từ trong tay NPC, lấy sự thông minh tài trí của mọi người. Nhất định sẽ tìm tới khu mua sắm trong game, cho dù tôi không nhắc thì chắc cũng không có chuyện gì đâu, đúng không? Thực ra mọi người vẫn ở cùng một vạch xuất phát mà. Thái độ nhận lỗi rất thành khẩn, khiến người chơi không còn lời nào để nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng thời cũng chợt nhớ ra một chuyện, người trước mặt họ mặc dù là người thiết kế, là người dân cùng thôn, nhưng thân phận của cậu có nghĩa là cậu phải có trách nhiệm với tất cả người chơi. Nếu làm theo suy nghĩ trước đó của họ, vừa bắt đầu hoạt động, Bạch Lê chỉ nhắc nhở người trong thôn mình, vậy đối với những người ở thôn khác mà nói chính là không công bằng. Ai cũng không nói, trái lại mới là tốt, người dân tinh tế bị chứng đứt gãy gen ảnh hưởng, sẽ có lúc mất đi lý trí. Nhưng những lúc bọn họ đang trong trạng thái bình thường thì vẫn có thể bình tĩnh suy nghĩ, không chỉ cân nhắc đến lợi ích của bản thân, mà còn có thể đặt mình vào địa vị của người khác để suy nghĩ. Vì thế, bọn họ rất nhanh thu lại biểu cảm ai oán trên mặt, nghiêm túc xin lỗi Bạch Lê. Xin lỗi nha Lê Lê, bọn tôi không nên ép buộc cậu, làm như cậu mới là đúng, là tại bọn tôi suy nghĩ quá đen tối. Bạch Lê chỉ không cẩn thận quên mất, lúc nói cũng không suy nghĩ gì nhiều. Không phải, mọi người ép buộc tôi lúc nào, sao tôi lại không biết, hơn nữa tôi có làm chuyện gì đặc biệt sao, sao mọi người lại cảm thấy bản thân suy nghĩ đen tối. Cậu hoang mang ngơ ngác nhìn đám người chơi này rời đi, đã thấy trước cảnh những người này truyền bá chuyện vừa rồi ra bên ngoài, cứ cảm thấy bọn họ đang hiểu lầm cái gì, trí tưởng tượng bay xa quá đà. Kệ bọn họ đi, bọn họ hiểu lầm như vậy, với em cũng xem như một chuyện tốt. Văn Tinh Diệu đi tới, an ủi Bạch Lê. Bạch Lê nghĩ thế cũng tốt, chuyện nên nói cậu đều đã nói rồi, chỉ là không cẩn thận quên mất thôi, ngoại trừ để cho mình kiếm thêm chút đỉnh ra, thì không có ảnh hưởng nào quá lớn. Coi như người chơi cảm thấy mấy lượt chơi trước mình nên kiếm được nhiều điểm hơn thì cậu cũng thế thể sửa lại số điểm cần thiết lúc công bố danh sách vật phẩm đổi điểm mà. Nói tóm lại, không để người chơi chịu thiệt là được rồi. Vì thế cậu ném chuyện này ra sau đầu, cùng Văn Tinh Diệu ra ngoài làm nhiệm vụ. Hôm nay, vận may của hai người không phải quá tốt, không chỉ không nhận được lượt thi đấu, mà ngay cả đao cụ đặc biệt họ cũng chỉ nhận được tổng cộng có 3 cái. Chuyện này khiến mấy người chơi khác vẫn đang âm thầm ở một bên theo dõi thấy nhẹ lòng hẳn, hóa ra đứng trước hoạt động, vận may của các anh đại cũng không ra đâu vào với đâu, phần thưởng nhận được khi làm nhiệm vụ còn không nhiều bằng bọn họ tốt xấu gì một người cũng nhận được 3-4 món đạo cụ đây, hí hí hí. Người chơi cười tâu toét, khóe miệng nhếch đến tận mang tai, ngay cả lúc nhìn thấy người chơi cùng nhóm với mình mấy lượt trước cũng thấy mặt mũi người ta ngăn ngắn xinh xắn hơn hẳn. Ây ây. Chỉ là bị trộm mấy cọng rau thôi mà, rộng lượng tha thức cho bọn họ đi. Quyết định này vừa mới được đưa ra, Bạch Lê và Văn Tinh Diệu đã đi lướt qua chỗ mấy người họ, cuộc nói chuyện của hai người cũng lọt vào tai không sót chữ nào. Tìm chỗ nào yên tĩnh, chuẩn bị mua, gói quà sự kiện giới hạn. Đi, em nghe những người khác nói, một lượt chơi phải dùng hết tầm 3-4 gói quà đấy, ngày hôm nay vẫn còn 7 lượt chơi nữa, chúng ta mua trước tầm 50 gói nhé. 50 có đủ không? Cảm giác vận may của chúng ta hôm nay không tốt lắm, không thì mua 100 gói đi. Những người chơi nghe được giọng điệu con nhà giàu này. Đáng ghét, quên mất hai người này là chiến sĩ thi đua hệ nạp tiền. Vận may không có, sợ cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ vẫn còn có tiền mà, có thể dựa vào nạp tiền để cải thiện trạng thái đen đủi của mình. Người chơi chỉ cảm thấy tâm trạng của mình lên xuống trồi sụp như ngồi tàu lượn siêu tốc. Mặt mũi lập tức xị xuống, trong lòng điên cuồng phí nhổ. Hai anh đại này chắc chắn là không giỏi môn đại số rồi. Bọn họ tính kiểu gì mà bảo phải mua đến 50 với 100 gói quà giới hạn được vậy, cho dù có tiền cũng không thể tiêu hoang như vậy được QAQ. Quá lãng phí, thực sự quá lãng phí, thực muốn nhân danh công lý đi trừng trị hai người họ, bắt hai người họ phải giao nộp số gói quà còn thừa, đưa cho mấy tên quỷ nghèo đáng thương như mình. Ngẩng đầu lên. Lại thấy bản mặt của mấy tên cùng nhóm lần trước, lửa giận vừa mói đè xuống một lần nữa bùng lên mãnh liệt, thù mới hận cũ gộp hết cả lại với nhau, chỉ trong chốc lát, quanh nhà trưởng thôn đã có mấy vụ ẩu đã diễn ra. Đánh lộn xong, người chơi cảm thấy từ thân thể đến tâm hồn, từ trong ra ngoài đều sảng khoái, lại tiếp tục bình tĩnh vào thi đấu, khiến ai ai cũng thấy khó tin, đây là người trước đó vì một cọng rau một củ hành mà hăng máu như gà trọi. Hừ hừ. Bọn họ đánh trận này không phải vì ghét nhà giàu đâu. Ở trong góc khuất, Bạch Lê nháy mắt với Văn Tinh Diệu. Văn Tinh Diệu vui vẻ nhận ra, lúc đi qua nhóm người kia, Bạch Lê cố ý nói vậy, mà hắn cũng hiểu ý, thuận theo cậu, nói một câu khiến người ta còn bực mình hơn. Bây giờ nhìn thấy ánh mắt cười danh mãnh của Bạch Lê, Văn Tinh Diệu chỉ cảm thấy trong lòng nhộn nhạo, muốn làm chút gì đó, hiểm nỗi hoàn cảnh bây giờ không tiện. Cuối cùng không thể làm gì khác, đành thở dài bất lực. Em ấy, dưới sự nỗ lực làm nhiệm vụ, điên cuồng nạp tiền, tích cực tham gia thi đấu của người chơi, ngày đầu tiên của sự kiện. Đại chiến cướp đồ ăn, kết thúc một cách mỹ mãn. Qua 24 giờ, xếp hạng tổng điểm tích lũy của người thôn lặng lẽ xuất hiện trên bảng thông báo. 50 người chơi đứng đầu được quyết định, đúng 12 giờ trưa mai sẽ nhận vé vào. Trận bán kết, về phần cách chơi trận bán kết, sẽ được công bố để nhóm tuyển thủ biết trước khi bắt đầu thi đấu nửa tiếng. Mà trong khoảng thời gian chờ đến giờ, người chơi có thể tiếp tục thi đấu, dù sao qua không giờ, số lần chơi cũng được làm mới lại. Những người chơi không lọt được vào top 50 như vừa tỉnh giấc chiêm bao, trực tiếp bắt tay vào làm nhiệm vụ, dù sao vòng thi đấu kia cũng không liên quan gì đến họ, có cơ hội thì vào phòng phát sóng của streamer nào trong top 50 để xem náo nhiệt là được. Bạch Lê và Văn Tinh Diệu trở thành một trong những người cuối cùng được chọn vào vòng bán kết. Tuy lúc bọn họ thi đấu khá là bình thản. Nhưng nhờ nạp tiền đầy đủ nên hầu như lượt đấu nào cũng nằm trong danh sách 3 người đứng đầu, tổng điểm tích lũy cuối cùng cộng lại đều vượt qua 2.700 điểm. Đưa mắt nhìn một lượt, trong top 50 người chơi đứng đầu, có không ít gương mặt quen thuộc. Có, Hoài Bích, Mì Giòn, Việt Tầm, Mì có gan không, sới cho tôi bát cơm, còn Tống Hân Nhiên, Đường Nghênh, mấy người hùng tịch đều không nằm trong top, có thể thấy, ở, thôn nấm. Có không ít kỳ nhân dị sĩ. Hoặc là chiến sĩ hệ nạp tiền. Tình huống ở các thôn khác cũng tương tự như vậy, game thủ lọt vào top 50 tràn đầy khát vọng chiến thắng, game thủ không lọt top thì tràn đầy động lực như cũ. Trước khi danh sách vật phẩm đổi bằng điểm tích lũy được công bố, bọn họ vẫn có thể tiếp tục thi gan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ mỗi một điểm tích lũy kiếm được đều là công thần đổi quà trong tương lai của họ. Trúc Mặc Lang nhìn thành tích đứng đầu của mình tại thôn số 66, trên mặt nở một nụ cười như đã biết trước. Vận may của anh ta vẫn tốt như vậy, gần như mỗi lần làm nhiệm vụ thì đều nhận được phần thưởng là đạo cụ đặc biệt, không những thế còn nhận được cả lượt chơi sự kiện. Có vận may lại cộng thêm thực lực của bản thân, hạng nhất của thôn ngoài anh ta ra thì còn là ai được nữa. Hồ Nhất và Hồ Nhị cũng lọt vào top 50 người chơi đứng đầu, nhưng so với việc được lọt vào vòng bán kết, điều khiến bọn họ cảm thấy còn vui mừng hơn chính là, nhờ mua gói quà sự kiện giới hạn, bọn họ cuối cùng cũng tiêu hết được số tiền tộc trưởng cho để chơi game. Hu hu hu, thực sự tiêu tiền quá khó. Giá một gói quà quá rẻ, cho dù bọn họ mua liền tù tì 100 cái thì thực ra cũng chỉ mới hết có 3.000 tinh tệ. Ây, Tự Nguyệt, và Kha Kha, cũng cảm thấy, hai người bọn họ giống như mầm non trỗi dậy vậy, mỗi người chỉ dựa vào 10 gói quà sự kiện giới hạn, mà có thể giết ra một con đường máu trong cả đống game thủ nhà giàu. Hai chị em Tụng lại cười khúc khích, nói chờ sự kiện lần này kết thúc, các cô sẽ lên diễn đàn game mở một topic, để mọi người giúp các cô phân tích xem, rốt cuộc làm sao có thể dùng ít tài nguyên nhất, lấy được số điểm tích lũy nhiều nhất. Nhóm chat nhỏ, cả nhà vui vẻ làm nông, của năm chị em Lâm Ôn Hoan, Tề Giai An lúc này cũng vô cùng sôi nổi, mấy người các cô bị chia vào các thôn khác nhau, cuối cùng lọt top 50 của thôn chỉ có mỗi một mình Lâm Ôn Hoan, nhưng như vậy cũng không khiến câu chuyện của các chị em khác mất vui, ai nấy đều dặn Lâm Ôn Hoan phải thi đấu thật tốt, giúp mấy cô nàng được nở mày nở mặt. Lâm Ôn Hoan siết chặt nắm tay, bày tỏ, cô sẽ cố gắng, mục tiêu cuối cùng của cô chính là tiêu chuẩn đăng nhập game. Trong sự trông mong của tất thảy người chơi, thời gian nhích dần đến 11:30. Ngày 16 tháng 3, những người chơi đủ tiêu chuẩn vào vòng bán kết đều nhận được thông báo quy tắc thi đấu từ hệ thống, sau đó các streamer góp mặt trong vòng bán kết chia sẻ lại quy tắc vào phòng phát sóng trực tiếp của mình. Vòng bán kết thi đấu theo hình thức, mê cung lớn 100 người, tổng cộng 10.000 người chơi bị phân ngẫu nhiên đến 100 mê cung, cửa ra của mê cung chỉ có một cái duy nhất, đường đi lại vừa nhiều vừa phức tạp, đếm cũng không hết. Trước khi đi vào mê cung, người chơi có thể tự do lựa chọn 10 loại cây trồng mang theo, mỗi loại trị giá 50 điểm tích lũy, đồng thời còn có chức năng riêng của mình. Ví dụ như, lúa mì có thể tăng tốc độ của người chơi lên gấp 3 lần trong vòng 1 phút, khoai tây có thể giúp người chơi đi xuyên qua một bức tường, cải xanh có thể giúp người chơi nhìn thấy bản đồ của mê cung trong vòng 3 giây. Người chơi có thể cướp cây trồng của nhau, thời gian thi đấu là 60 phút, nếu trong 60 phút có thể thoát khỏi mê cung, người chơi sẽ được thưởng thêm điểm. Tiếp đó là xếp hạng dựa theo số cây trồng người chơi sở hữu, top 50 người có điểm số đứng đầu trong 10.000 người chơi này sẽ tiếp tục tiến vào vòng chung kết. Phía dưới cùng của quy tắc thi đấu, hệ thống còn trực tiếp công bố địa điểm diễn ra vòng chung kết, chính là Thành Cổ, thần bí mới được cập nhật thêm vào đợt nâng cấp lớn hồi đầu tháng, vẫn chưa có người chơi nào tiến vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tin tức này vừa mới được tung ra, lập tức khiến toàn bộ mạng vũ trụ khiếp sợ. Cư dân mạng cũng người chơi lập tức xoa xoa hai tay, bắt đầu chờ mong, mới là ngày thi đấu thứ hai mà tâm trí họ đã bay tới ngày thứ ba. Tất cả mọi người đều cảm thấy rất hứng thú với Thành Cổ, ở trên sinh bua liên tục, các giáo sư, các chuyên gia chuyên môn nghiên cứu lịch sử trái đất cổ, để hôm đó bọn họ cùng tới xem livestream, xem. Thành Cổ, trong game có giống như những gì mà họ đang nghiên cứu không? Động thái này nhận được không ít lời phản hồi. Biết quy tắc thi đấu rồi, lại chọn xong 10 loại cây trồng mình cần, đúng 12 giờ, tất cả người chơi được dịch chuyển vào trong bản đồ mê cung đặc biệt. Trong một tiếng đồng hồ này, tất cả người chơi không hẹn mà đều gác lại công việc trên tay, cùng cư dân mạng ùa vào phòng phát sóng của những streamer may mắn lọt vào vòng bán kết, xem một cách say sưa ngon lành. Bạch Lê đã bàn bạc với các streamer này từ trước, sau khi tiến vào bản đồ mê cung, các streamer sẽ tạm thời mất quyền điều khiển ống kính máy quay. Bản thân cũng không thể kiểm tra hình ảnh trong phòng phát sóng. Tất cả các camera sẽ bay phía trên mê cung, khán giả có thể nhìn thấy tất cả những gì diễn ra bên dưới từ góc nhìn trên cao. Những cảnh tượng thú vị không ngừng hiện lên. Một người chơi nam bị năm nữ game thủ khác, không có ý tốt, vây quanh, hô to. Mấy cô đừng có tới đây mà, trong lúc đang run run rẩy rẩy lại đột nhiên sử dụng lúa mì giúp bản thân tăng tốc, nhoáng một cái đã thoát khỏi vòng vây của mấy cô nàng hung hãn kia, phóng vụt đi. chỉ để lại một lớp bụi mù mịt phía sau, chứng tỏ bản thân y từng xuất hiện ở đây. Khán giả, ha ha ha ha, chú em, chú như thế là không được rồi, rất có thể chú em đã bỏ lỡ một lần gặp gỡ lãng mạn đó, biết đâu mấy cô nàng kia chỉ định kết bạn với chú em thôi thì sao? Lại có một người chơi khác, sau khi liên tục nhìn thấy cùng một bức tường 10 lần thì hoàn toàn suy sụp, lấy cải xanh, ra, chuẩn bị xem bản đồ mê cùng một lượt, nhưng vì bản đồ chỉ xuất hiện trong 3 giây đồng hồ, nên y hít vào thở ra mấy lượt mới chuẩn bị xong, chọn sử dụng. Kết quả biểu cảm trên mặt y từ mừng rơi lệ biến thành trống rỗng vô hồn trong khoảng tầm 3 giây gì đó, chờ bản đồ biến mất, y lại càng hoang mang sâu sắc hơn. Cái vừa xuất hiện là gì vậy? À, là đường đời khúc khuỷu gập ghềnh của y đó ư, khán giả. Chậc chậc, cứ tưởng món này là đồ tốt, kết quả trước mặt người bình thường lại biến thành một thứ hoàn toàn vô dụng. Hình như có không ít người chơi chọn mang theo cải xanh nhỉ, hy vọng bọn họ không lôi nó ra xài. Chẳng có lại lãng phí mất 50 điểm vào chuyện không đâu. Ở một ngã ba nào đó, đứng trước ba sự lựa chọn, một nữ game thủ tướng mạo anh khí nhíu cặp lông mày xinh đẹp của mình lại, sau đó lấy từ trong ba lô ra một quả. Đậu đũa, quả đậu dài ngoằng màu xanh non vừa thả ra khỏi tay thì dường như sống lại, bay lơ lửng trong không khí, đầu tiên là vặn vẹo một hồi như con sâu, sau đó mới duỗi thẳng thân quả, chỉ về phía lối rẽ bên tay phải. Sau khi chỉ ra kết quả, nó chỉ dừng lại vài giây rồi biến mất. Khán giả lúc này mới biết, tác dụng của loại quả này chính là để chỉ ra phương hướng chính xác cho người chơi. Quả nhiên, dưới sự trợ giúp của đậu đũa, nữ game thủ nọ đã đi đúng hướng, nhưng chờ đến khi một lần nữa đứng giữa ngã ba, cô lại lấy một quả. Đậu đũa, khác từ trong ba lô ra, người chơi đang xem live. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 666, loại dao này đúng là vật phẩm gian lận mà. May là mê cung đủ lớn, người chơi muốn thoát ra ngoài thì phải đi qua ít nhất mười mấy cái ngã ba, hơn nữa cây trồng trong tay càng ít, số điểm cuối cùng thu được cũng càng ít, nếu không bà chị này chỉ cần dựa vào đậu đũa là đủ để ra ngoài được rồi. Trong lúc thời gian thi đấu trôi qua, những người chơi đang không ngừng cố gắng cũng từ từ chậm rãi, càng lúc càng tới gần chỗ lối ra. Mà cách lối ra càng gần, thì tranh cướp diễn ra giữa người chơi lại càng nhiều. Có người đi vào ngõ cụt. Đang định quay ngược trở lại thì phía sau không biết đã có ba người áp sát từ lúc nào, ép y vào trong góc tường đánh cướp, xong rồi nghênh ngang rời đi. Còn có người hợp tác tới nhau ngay từ đầu, lúc đến gần lối ra, đang tưởng tượng về tương lai tươi sáng sau khi được lọt vào vòng chung kết thì lại bị chính bạn hợp tác của mình đánh lén, y đờ ra mất mấy giây mới nhớ ra phải phản kháng, chống trả quyết liệt. Đậu má, mấy người có ý gì đấy hả? Không phải đã nói là hợp tác cùng có lợi sao? Giờ sắp đến lối ra rồi. Nhà mi lại đánh lén ông đây. Ông liều mạng với nhà người. Hề hề, thi đấu là hàng đầu, hữu nghĩ đứng phía sau, đừng nói chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác tạm thời, cho dù có là anh em ruột, tôi cũng đánh không trượt phát nào. Nếu tôi thắng thì chứng tỏ tôi có thực lực, nếu thua thì là do tài nghệ không bằng người, tôi nhận. Ông anh, tới đi, chúng ta cùng cướp một phen. Hừ, không phải nhà mi ý y là chúng ta không phải người cùng một thôn sao? Nếu là người cùng thôn có thách kẹo nhà mi cũng còn lâu mới dám. Nhanh, báo tên họ địa chỉ ra đây, đừng có ở trong game giả ngầu, có bản lĩnh thì ra ngoài thực tế chiến luôn. Một câu thôi, nhà mi có dám không? Dám chứ sao không, ông nghe cho kỹ đây. Hành tinh ớt cây ra hổ, số SS, đường SS khu 20 thành phố SS. Đến thì cứ báo nick game của ông anh ta, tôi còn sợ ông không dám tới ấy chứ. Em... Khán giả nhìn mà trên trán toát ra một đống sọc đen, thầm nghĩ tên này có phải muốn chơi trội hay không? Sao mà ấu trĩ dữ vậy? Trong game đánh nhau thì thôi đi, lại còn hẹn đánh lộn ngoài thực tế nữa chứ? Một tên dám hẹn, một tên dám nhận lời, thật sự là trần đời có một không hai. Đối với việc này, một bộ phận khán giả hiếu chiến bày tỏ, hai người anh em, có cần khán giả không? Bọn tôi có thể đừng ngoài hò hét cổ vũ cho hai người nha. Đột nhiên, có người phát hiện ra thân ảnh của Bạch Lê, người thiết kế game này ở một trong 100 phòng phát sóng lít nha lít nhít lúc này, lập tức hô hào anh em bạn bè cùng vào xem. Sau đó bọn họ rất nhanh phát hiện ra, anh đại này cùng người anh em tốt của mình là Yêu Tinh, được phân vào trong cùng một mê cung, đây là duyên phận gì vậy chứ? Rất nhanh đã có khán giả thổi phồng tình anh em tuyệt vời của hai người, nhận được không ít sự tán đồng. Có khán giả đề nghị trong phần bình luận, mọi người cá không, liệu Lê Bạch, và Yêu Tinh, có gặp nhau trước khi ra khỏi mê cung không? nếu gặp mặt thì liệu có vì cạnh tranh mà đánh nhau không? Tôi tới trước, tôi cảm thấy bọn họ sẽ đụng mặt nhau, cũng đánh nhau luôn. Ôi chao, hôm nay chúng ta sẽ được chứng kiến thời khắc lịch sử, khi hai anh đài trở mặt, với nhau sao? Nhưng mà mê cung lớn như vậy, anh đài, yêu tinh, chỉ cần đi thêm hai ngã rẽ nữa là ra đến cửa rồi, tuy lê lê chỉ cách. Yêu tinh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng một bức tường, những vẫn phải đi qua ít nhất bốn ngã rẽ nữa, riêng khoảng thời gian tiêu tốn để đi đường thôi đã không ít rồi. Chắc hai người sẽ không gặp được nhau đâu. Hì hì, hai người họ có thể được phân đến cùng một mê cung như vậy, phải nói là cực kỳ có duyên ấy, đúng không? Tôi cá, hai người họ không những sẽ gặp nhau, mà còn có thể nắm tay nhau tiến lên, cùng ra khỏi mê cung. Ba suy đoán này đều có không ít người ủng hộ, trong lúc khán giả xem live không dừng bày tỏ quan điểm của mình ở trên phần bình luận, dường như Bạch Lê nhận ra cái gì đó, cao giọng hô một câu. Yêu tinh, có phải anh đó không? Sau khi xác nhận thân phận đối phương, cậu nhoẻn cười, lấy từ trong ba lô ra một thứ. Một củ khoai tây tròn vo, còn dính bùn đất, tác dụng của nó là giúp người chơi trực tiếp đi xuyên qua một bức tường. Bạch Lê không chút do dự lựa chọn sử dụng, bước chân tự nhiên hướng về phía bức tường, bước qua. Tiếp sau đó, khán giả xem live trơ mắt nhìn anh đại. Yêu tinh, quay mặt về phía bức tường, hai tay dang rộng. Khi lê lê của bọn họ vừa từ phía bên kia xông qua thì lập tức nhào ngay vào lòng anh đại. Yêu tinh, hai cánh tay giang ra thuận thế ôm lấy, một tay của anh đại. Yêu tinh, còn nhẹ nhàng xoa xoa đầu lê lê. Hành động thân mật như vậy, làm bầu không khí xung quanh hai người như có mấy bông hoa mày hồng phấn đang bay bay. Ôm nhau một cái, hai người rất nhanh đã buông ra, nhưng khán giả lại nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nắm lấy nhau của họ, không nhịn được nghi ngờ suy đoán của bản thân. Đây chính là, tình anh em, cảm động trời đất mà bọn họ nghĩ trước kia á hả? Còn lâu, hai người này mà không phải một đôi thì bọn họ sẽ vặt đầu mình xuống làm bóng cho trẻ con nó chơi, cách chương.